Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Sư Xuất Thuẫn, chiếu ra quái lạ đại ngư đồ án thủy quang cự thuẫn. Đỡ to lớn, hỏa hạc cuồng bạo lao xuống sau. Lần thứ hai khôi phục thành một màu xanh lam tiểu khiên tròn. Trôi nổi ở Liễu Chân Diệu trước người. Liễu Chân Diệu tà mị nở nụ cười. Lấy ra pháp khí, Mãng Văn Tiên. Rót vào linh lực, chuyển thủ thành công. Mãng Văn Tiên trong nháy mắt biến lớn. Hóa thành 100 thước cự mãng. Hướng về Đường Hạo, Hạ Hầu Dũ tấn công. Sắc mặt hai người khẽ biến. Bận bịu triển khai thân pháp tránh ra. Trường tiên ở Liễu Chân Diệu trong tay như cuồng xà loạn vũ. Tầng tầng bóng roi, che kín bầu trời giống như đem Đường Hạo, Hạ Hầu Dũ hai người bao phủ. Đánh đến hai người, trên bay xuống chạy, rất chật vật. Trong lúc nhất thời, chỉ dựa vào một người lực lượng, liền áp chế Đường Hạo, Hạ Hầu Dũ hai tên cùng cấp tu sĩ. Hạ Hầu Dũ tránh trái tránh phải. Trong lòng không khỏi bay lên một luồng căm tức. Gọi trở về, hỏa hạc kiếm. Quay về quất tới bóng roi. Chính là một cái. Liệt diễm chạm, ngoặc kép. Một đạo do ngọn lửa hừng hực tạo thành to lớn bán nguyệt kiếm mang. Bổ ra quanh thân tầng tầng bóng roi. Nâng kiếm đang muốn nhằm phía cô gái áo đỏ thì. Khóe mắt phiêu thấy một tia ánh sáng đỏ cấp tốc phóng tới. Trong lòng không khỏi cả kinh. Gấp hướng một bên gấp thiểm. Chỉ thấy hồng quang trong nháy mắt xuyên qua Hạ Hầu Dũ ở lại chỗ cũ bóng mờ. Xuyên ảnh mà qua, thế đi không giảm, hướng cách đó không xa cùng luân hồi cấm vệ chiến đấu cùng nhau mười mấy tên Hoàng Thánh Tông đệ tử. Vọt tới, Hạ Hầu Dũ định nhãn vừa nhìn. Này đạo hồng quang càng là một cái toàn thân hiện ra huyết quang quái trùng. Bận bịu lên tiếng nhắc nhở chúng tông môn đệ tử. Cẩn thận, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy màu máu quái trùng nhanh như chớp giật, trong chớp mắt liền xuyên thủng bốn tên Hoàng Thánh Tông đệ tử, nhập vào cơ thể mà qua, ở trời cao bên trong mang ra từng mảnh huyết hoa. Quái trùng đánh gục mấy tên Hoàng Thánh Tông đệ tử sau, khí thế càng hung, xoay người, lần thứ hai hướng Hạ Hầu Dũ bay vụt mà tới. Cách gần sau, lúc này mới thấy rõ quái trùng toàn cảnh. Này trùng thể hình bẹp, dài chừng một thước, lưng mọc bảy cái vằn, trong đó một cái tươi đẹp như huyết, đặc biệt chói mắt, Hạ Hầu Dũ không dám khinh thường. Đầu tiên là ném ra một tấm tứ phẩm cao cấp khí thuẫn phù, ngưng tụ ra một khối xương trắng khí thuẫn, sau đó điều động pháp lực, triển khai phép thuật linh nguyên thuẫn, ở trước người lại bày xuống một đạo pháp thuẫn, cuối cùng đón đột kích quái trùng. Vung kiếm chém ra một đạo ác liệt kiếm khí. Kiếm khí đi sau mà đến trước. Nhắm thẳng vào bay vụt mà đến quái trùng. Quái trùng thấy kiếm khí kéo tới. Mở ra ngạc khẩu. Phần lưng màu máu vằn hồng quang đại thịnh. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Đột nhiên một chuỗi. Hóa thành một đạo mũi tên máu. Đón kiếm khí xông lên trên. Ác liệt kiếm khí lay động qua. Hiện ra huyết quang quái trùng. Càng không thấy nửa điểm tổn thương. Quái trùng tốc độ không giảm. Liên tiếp va nát bạch vụ khí thuẫn cùng linh nguyên thuẫn. Chiếu Hạ Hầu Dũ đầu lâu vọt tới. Hạ Hầu Dũ sắc mặt hoảng hốt. Hai mắt lộ ra tuyệt vọng. Này trùng càng cường hãn như vậy. Trong nháy mắt đột phá hắn bày xuống hai đạo phòng ngự. Quái trùng tốc độ quá nhanh. Trong lúc nhất thời. Hắn đã né tránh không kịp. Giờ khắc này. Hạ Hầu Dũ chỉ có cầu khẩn bên người mang theo ngũ phẩm trung cấp bùa hộ mệnh. Có thể đỡ này quái trùng xung kích. Giữa lúc Hạ Hầu Dũ muốn kích phát trong lòng bùa hộ mệnh thì. Chỉ nghe cheng một tiếng vang trầm thấp. Một khối dày nặng thiên bố hoa văn thổ sắc cự thuẫn. Nằm ngang ở trước người của hắn. Dũ sư đệ. Không có sao chứ. Chính là Đường Hạo điều động tứ phẩm trung cấp pháp khí nham văn thuẫn. Đúng lúc bảo vệ Hạ Hầu Dũ, đỡ quái trùng một đòn chí mạng. Đa tạ, Đường sư huynh, này trùng có gì đó quái lạ, sợ là có phá pháp thiên phú. Cẩn thận, Hạ Hầu Dũ lòng vẫn còn sợ hãi địa nhắc nhở. Trước mắt nham văn thuẫn cấp bậc hắn rõ ràng. Nói riêng về sức phòng ngự cũng không thể so hắn ném ra tấm kia tứ phẩm cao cấp khí thuẫn phù mạnh. Nhưng quái trùng có thể dễ dàng xuyên thủng khí thuẫn phù, ngưng tụ ra xương trắng khí thuẫn. Rồi lại bị nham văn thuẫn đỡ. Có thể thấy được này trùng đối với pháp thuẫn, khí thuẫn, chiến hạm chờ phép thuật loại phòng ngự. Có tương ứng khắc chế lực lượng. Đáng tiếc, Liễu Chân Diệu thấy ma văn huyết đỉa bị đỡ. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Hạ Hầu Dũ suy đoán không sai. Liễu Chân Diệu này điều ma văn huyết đỉa đã lột xác ra ba đạo ma văn. Hấp thu hồ ngôn thạch độc huyết. Được thất độc nhiếp hồn khí ảnh hưởng. Thức tỉnh thất bộ tuyệt hồn thiên phú. Không chỉ độc tính cực cường. Còn có nhất định phá pháp lực lượng. Vừa mới ở khác một ngày phú, huyết nguyên pháp thân, ra chỉ dưới. Ma văn huyết đỉa, uy lực tăng gấp bội. Kém một bước liền có thể đắc thủ. Đáng tiếc ma văn huyết đỉa, trùng thân mềm yếu. Mặc dù được huyết nguyên pháp thân tăng cường, cũng rất khó đột phá pháp khí loại này cứng nhắc phòng ngự. Gần như chỉ ở nham văn thuẫn diện, lưu lại một nhợt nhạt hố nhỏ. Này chính là Liễu Chân Diệu khổ nhất não địa phương. Nàng này điều ma văn huyết đỉa thức tỉnh ba loại thiên phú đều không kém. Đặc biệt là huyết nguyên pháp thân. Có thể nói cực phẩm thiên phú. Tiềm lực rất lớn. Kích phát sau tốc độ. Công kích, phòng ngự đều tăng cường mạnh. Nhưng hạn chế với trùng thân tiên thiên nhược thế. Đối đầu pháp khí loại phòng ngự. Lực xuyên thấu nhưng rõ ràng không đủ. Cũng may ma văn huyết đỉa trên lưng nhưng có bốn đạo ma văn chưa lột xác. Cảm nhận được tỉnh ra mặt khác bốn loại đặc thù thiên phú. Liễu Chân Diệu những năm này nghĩ trăm phương ngàn kế. Siêu tầm không ít ngân tuyến ngô công. Kim giác quy, thiết đầu mãng, các loại giáp bảo vệ thiên phú xuất chúng linh thú tinh huyết như thế. Cho ăn dư, ma văn huyết đỉa. Nỗ lực để cho thức tỉnh một loại nào đó tăng cường thể chất hoặc giáp bảo vệ thiên phú. Chỉ có điều không thấy hiệu quả. Nhưng dù vậy. Này điều đã lột xác ra ba đạo ma văn huyết đỉa. Sức chiến đấu đã không kém gì một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thêm vào một bên Liễu Chân Diệu, một người một chúng, áp chế gắt gao Hạ Hầu Dũ, Đường Hạo, hai người thủ nhiều công ít, khổ sở chống đỡ, thỉnh thoảng ngàn cân treo sợi tóc. Hai người lúc này tình cảnh, Hạ Hầu không đều nhìn ở trong mắt, hữu tâm ra tay giúp đỡ. Nhưng làm sao phân thân không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể làm gấp. Cùng hắn giao thủ đại hán chọc đầu. Một thanh dày lượng quỷ đầu trường đao. Thẳng thắn thoải mái. Cực kỳ hung mãnh. Hắn tự thân đồng dạng hãm sâu khổ chiến. Hạ Hầu không là Hạ Hầu Trường Tín con trai thứ ba. Công pháp. Pháp khí tự nhiên vì là tinh phẩm. Điều khiển một thanh ánh bạc lòe lòe ba lăng phi toa. Như một đạo tia chớp màu bạc. Chính là một cái ngũ phẩm cao cấp linh khí, tên là Ngân Diên Phi Toa. Bên trong trúc phá giáp, phong ảnh, linh năng, ba viên cao cấp minh văn. Này toa không chỉ tốc độ siêu tuyệt, lực xuyên thấu cũng vô cùng biến thái. Cho dù cùng cấp linh khí bên trong cũng ít có thể ngăn cản được này toa đâm xuyên. Nhưng chính giao thủ tên chọc đầu này đại hán, càng là một tu vi cao thâm hiếm thấy thể tu. Thân pháp thật nhanh. Mặc dù Ngân Diên Phi Toa tựa như tia chớp nhanh chóng, cũng rất khó bắn trúng người này. Hơn nữa người này trong tay chuôi này quỷ đầu đại đao. Cấp bậc không thấp, càng không sợ Ngân Diên Phi Toa phong mang. Mấy lần chém bay Ngân Diên Phi Toa không nói. Còn có dư lực đối với hắn triển khai mãnh liệt phản kích. Hạ Hầu không thể không chịu ra khác một cái cao cấp linh khí sư sất thuẫn. Lúc này mới chống lại đối phương liên miên như cuồng phong giống như đao ảnh. Sư sất thuẫn cấp bậc cao tới lục phẩm. Lấy cấp 5 linh thú, liệt nguyên sư, xương sọ. Sất âm thạch, thượng đẳng hàn thiết dung luyện mà thành. Giam cầm, liệt nguyên sư, tinh hồn vì là khí linh. Bên trong trúc hai viên cao cấp khí minh, thiết bích. Chấn đãng, khác điêu khắc một đạo cao cấp pháp văn, sư tâm hống. Chính là một cái hiếm thấy cực phẩm phòng ngự linh khí. Sư sất thuẫn, uy lực làm sao? Giờ khắc này hô ngôn thạch là tràn đầy lĩnh hội. Trong tay, quỷ ô đao, mỗi chém chúng này thuẫn một đao. thì sẽ có một luồng lực phản chấn dọc theo thân đao phản thấu mà đến. Đồng thời bên tai sẽ vang lên một tiếng nặng nề sư tiếng gáo. Thẳng tới sinh hồn nê cung huyệt. Đao thế càng mật, lực phản chấn liền càng mạnh. Bên tai càng là như quần sư gào thét giống như tiên truyền giác ngộ. Không chỉ chấn động đến mức hô ngôn thạch trong cơ thể khí huyết tán loạn. Liền ngay cả thần trí đều có chút mơ hồ. Đầu trướng như đấu. Hiển nhiên này sư hống thanh âm. Chuyên tấn công nhân sinh hồn. Quấy nhiễu nhân thần trí. Vô cùng ác độc. Hô ngôn thạch thân là thể tu. Thật chém giết gần người. Chiêu thức từ trước đến giờ cương mãnh bá đạo. Càng đánh càng hăng. Chưa bao giờ lùi bước. Nhưng gặp gỡ này con nhím giống như sư đầu thuẫn. Thật là có lực không chỗ xứ. Không biết làm sao ra tay. Gần người gấp công sau một lúc. Nhất định phải kéo dài khoảng cách. Làm chậm lại một chút. Lực phản chấn quá mạnh. Đặc biệt là cái kia sư hống thanh âm. Khiến cho hắn chân tâm có chút không chịu nổi. Hạ hầu không tuy có sư xuất thuẫn hộ thân. Nhưng tương tự không thoải mái. Hai hàng lông mày trói chặt. Sắc mặt nghiêm túc, trong lòng chia làm lo lắng. Một mặt, nam tử đầu chọc trong tay quỷ đầu đại đao. Thân đao quanh quẩn từng sợi khói đen. Vô cùng quỷ dị, mỗi chém một đao, thì sẽ ở sư xuất thuẫn diện lưu lại một đạo nhợt nhạt hắc ngân. Không biết là cái kia quỷ đầu đại đao có gì đó quái lạ. Hay là đối phương tu luyện một loại nào đó sát khí độc công. Mỗi ký công kích đều mang theo một tia nham hiểm ăn mòn lực lượng. Tuy nói, sư xuất thuẫn, phòng ngự cực cường. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không sợ trình độ như thế này ăn mòn lực lượng. Nhưng nếu vẫn như vậy rằng co nữa. Sư xuất thuẫn, sớm muộn nhân ăn mòn bị hao tổn. Đây là hạ hầu không tuyệt đối không thể tiếp thu. Như, sư xuất thuẫn, như vậy cực phẩm linh khí. Một khi bị hao tổn. Liền rất khó chữa trị. Mặt khác, vốn là muốn đường hạo. Hạ hầu rũ, liên thủ nhanh chóng đánh giết cái kia cô gái áo đỏ. Trở lại hiệp trợ chính mình vây giết tên chọc đầu này nam. Không hề nghĩ rằng, bây giờ ngược lại là đường hạo. Hạ hầu rũ hai người, tràn ngập nguy cơ. Một khi hai người không chống đỡ nổi bị giết, cô gái áo đỏ rút ra tay đến. Hắn cũng chỉ có thể thoát thân. Tên chọc đầu này nam tử tu vi cùng hắn tương đương. Thân pháp quá nhanh, hạ hầu không nắm người này không có gì hay biện pháp. Ngân diên phi toa, phép thuật, linh phù chờ rất nhiều thủ đoạn công kích, hiệu quả đều không lớn. Trái lại mình bị đối phương gắt gao hạn chế lại, đánh không xuất thân, chớ nói chi là viện trợ những người khác. Tuy nói hắn từ lâu hướng về gần nhất bốn tông cứ điểm thử hoang thành. Phát sinh cầu viện linh tin, nhưng khoảng cách vẫn còn xa, tiếp viện trong khoảng thời gian ngắn định cản không đến. Kế sách hiện nay, chỉ có hy vọng anh họ hạ hầu dịch, có thể cấp tốc đánh bại cái kia luân hồi đường chủ thiên diện. Mọi người mới có một chút hy vọng sống. Hết chương.